Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo, cũng như là đón chờ sớm nhất những cái chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện mang tên Biệt đội săn quỷ, hay còn có một cái tên gọi khác ở bên Trung Quốc là Dân điều cục dị văn lục. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương thứ 58 của quyển 1, hậu truyện mang tên Chèn ép một đêm. Người dịch Thiên Trang. Bạn Thiên Trang này thì nằm trong team dịch tiệm bánh mì. Xác rắn nằm la liệt trên con đường ra ngoài theo vết nứt lúc đến. Còn ba người ở bên ngoài thì không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đang lần lượt đi xuống dưới. Lôi Già ở bên dưới đã bị đá chặn, rõ ràng Ngô Nhân Địch cũng biết điều này. Vậy giờ trưởng phòng Ngô dẫn Dương Kiêu cùng đi xuống là định làm gì đây? Có điều lúc này không phải là lúc để nghĩ nhiều. Bất kể là đi lên hay đi xuống, cho dù là núi đao biển lửa, thì chỉ cần có Ngô Nhân Địch mở đường, Tôn Mập đều dám đi theo. Khi đi tới cuối đường, bọn họ chợt nghe thấy tiếng phụ nữ khóc đứt quãng. Ngô Nhân Địch đang ở ngay trước mặt, cũng chẳng sợ sẽ có ma nữ gì gì đó. Tôn Mập nhìn theo hướng phát ra tiếng khóc, thì thấy một người phụ nữ đang ngồi run rẩy trên một tảng thạch nhũ đã đứt rời, chính là Thu Đại Mỹ, người đã mất tích ở trên kia. Bên dưới nhũ đá vẫn là xác rắn nằm la liệt. Mặc dù những xác chết này không hề nhúc nhích, nhưng Thu Đại Mỹ đang sợ hãi, nào có dám xuống. Cô không thể nhìn được thi thể của những con rắn này, mà chỉ vùi đầu vào trong đầu gối, run rẩy khóc thút thít. Ngô Nhân Địch thản nhiên bước qua, không thèm liếc Thu Đại Mỹ lên một cái. Xem ra ông cụ này vẫn chưa nguôi cục tức khi để cho gã tóc đỏ chuồn mất. Trưởng phòng nhà mình không quan tâm, đương nhiên Dương Kiều cũng không tiện tới xem thử. Anh chỉ quay đầu lại nhìn đám người Tôn Mập, chỉ ngón tay về phía Thu Đại Mỹ, ra hiệu cho Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đến giúp đỡ đi. Đại Mỹ, không sao rồi, cô xuống đây đi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Khi gọi Thu Đại Mỹ, Tôn Mập cũng nhân cơ hội để chiếm chút thời. Nhưng Thu Đại Mỹ giờ đây nào có tâm trạng quan tâm đến chuyện ấy. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tôn Mập giống như nhìn thấy người thân đã thất lạc từ lâu. Oa oa khóc một tiếng thật lớn, vừa khóc vừa run rẩy nói: Tôi không dám, bên dưới toàn là rắn thôi. Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng đặt Hugo vẫn đang bất động vào trong đống rắn chết. Sau đó Tôn Bập đi đến bên cạnh thằng thạch nhũ nơi Thu Đại Mỹ đang ngồi, dùng đầu ngón chân hất hết xác rắn sang một bên mở đường cho Thu Đại Mỹ. Có vẻ như vậy Thu Đại Mỹ mới dám nhảy xuống khỏi tảng nhũ đá với vẻ run rẩy. Cô ôm lấy Tôn Bập rồi lại khóc lớn: Làm tôi sợ muốn chết mà. Vừa rồi khắp nơi đều là rắn, người đó bị ngã chết rồi. Triệu Minh Viễn, tên khốn đấy, đã bỏ tôi ở đây, bản thân ông ta thì chạy trước đấy. Sau mấy tiếng khóc, Thu Đại Mỹ cuối cùng cũng ngừng sụt sùi. Cô buông Tôn Bập ra, lau nước mắt xong thì nghẹn ngào nói với vẻ khó hiểu: Tại sao các anh không bị gì hết vậy? Nhiều rắn thế cơ mà chúng đều bò ra từ chỗ các anh. Tôi còn tưởng các anh đều đã bị rắn cắn chết rồi. Người tiếp theo chính là tôi đấy. Không phải tôi nói cô đâu, nhưng mà Đại Mỹ này, cô không thể mong chờ tôi sẽ ổn hơn được hay sao? Tôn Bẩm bị nói vậy thì thở dài một hơi. Hài, việc này liên quan đến những bí mật của bộ, thật sự không tiện nói với cô. Thế này đi, chờ đến ngày vấn đề này được giải mã, tôi sẽ nói với cô đầu tiên. Thu Đại Mỹ cũng là người trong hệ thống công an, cũng hiểu rõ quy tắc bảo mật là gì, nên lập tức không đào sâu vào vấn đề này nữa, mà đi theo mấy người Tôn Mập trở về. Cứ thi thoảng nhớ lại cảnh tượng bầy rắn cuồng loạn nhảy múa vừa nãy, cô lại thút thít. Không lâu sau, mấy người bọn họ lại quay về đến đầm nước nhỏ từng đi qua lúc trước. Khi họ tới nơi, Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đã sang khu vực kế tiếp rồi. Đầu lông chuẩn bị lội qua đầm nước, họ trông thấy một người đàn ông nằm sấp trên vùng nước nông phía đối diện. Điền lưng thì hẳn là cái lão Triệu Minh Viễn đã mang Thu Đại Mỹ ra làm đệm lưng. Tôn Mập cõng Hugo rồi dẫn Thu Đại Mỹ và Tiêu Hòa Thượng lội qua đầm nước, đi tới bên cạnh người đàn ông nằm sấp trong nước, lật người ông ta lại. Đúng là lão Triệu Minh Viễn đạo đức giả đó, trên người ông ta có mấy dấu răng rắn, dưới người còn có vài xác rắn chết. Thật không ngờ, dù đã để Thu Đại Mỹ làm tấm đệm lưng thì ông ta vẫn không tránh được kiếp này. Dù gì cũng coi như từng quen biết. Tôn Mập kéo xác của Triệu Minh Viễn ra khỏi hồ nước, tìm một góc đặt tạm, đợi người của dân điều cục đến xử lý hiện trường sẽ mang xác ông ta ra ngoài. Bọn họ tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn và qua một khu rừng thạch nhũ khác thì nhìn thấy lối ra. Nhưng khi nhìn thấy lối ra, cả Tôn Mập và Thu Đại Mỹ đều không ngờ tảng đá khổng lồ chặn ở bên ngoài đã bị di chuyển về phía trước 2-3 mét, mở rộng vị trí của cửa ra. Nếu đã có thể ra ngoài, chuyện không thể hiểu thì cứ để sau này nói sau. Tôn Mập và Thu Đại Mỹ không hẹn mà cùng tháo chạy khỏi hang động, khiến Tiêu Hòa Thượng phải hỏi với vẻ khó hiểu. Mọi người vội cái gì vậy? Đây cũng không phải là hang của 40 tên cướp, đến giờ sẽ tự động đóng lại chứ? Ông cụ còn chưa nói xong, Tôn Mập đã quay đầu lại ra hiệu cho Tiêu Hòa Thượng im lặng. Cụ Tiêu, không biết thì đừng nói bậy. Nếu như cửa thực sự đóng lại, ông tìm chìa khóa đưa chúng tôi ra nhé. Sau khi ra ngoài, bọn họ mới nhận ra sắc trời đã tối. Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu thì không thấy tăm hơi đâu. Tôn Mập ngay lập tức liên lạc với dân điều cục, bảo họ đưa người đến dọn dẹp tàn cuộc. Đây không phải là nơi có thể ở tạm. Mấy người quay trở về chỗ nước cạn dựa theo đường cũ, vốn tưởng rằng phải tá túc trên núi một đêm. Đến nơi rồi phát hiện có thể là do kiêng kỵ thân phận cảnh sát của nhóm Triệu Minh Viễn, nên chiếc bè tre ban ngày chờ nhóm Tôn Mập tới không hề rời đi. Về đến nội thành, không cần phải kể rõ chuyện thu xếp cho Thu Đại Mỹ thế nào. Tôn Mập dẫn Tiêu Hòa Thượng và Hugo vừa mới tỉnh lại đi thẳng đến sân bay. Trên đường đi, Tôn Mập cũng không thể chịu được sự quấy rầy của Tiêu Hòa Thượng, cuối cùng cũng phải kể chuyện cho ông cụ bị hồn phách của gã tóc đỏ nào đó khống chế để đối phó với Ngô Nhân Địch. Sau khi nghe xong, mặt Tiêu Hòa Thượng tái nhợt. Cô nhớ đi nhớ lại mãi mà vẫn không thể nhớ ra được người đã khống chế ông cụ là ai. Sau khi đến sân bay, đúng lúc chuẩn bị lên máy bay thì lại gặp Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đứng ở làn đường nhanh. Hẳn bọn họ đã đến từ sớm. Thấy Tôn Mập, Dương Kiêu lập tức đi đến và nói: chỉ đợi mấy người thôi đấy, anh không tới phía sân bay sẽ không để chúng tôi lên máy bay. Tôn Mập bây giờ mới hiểu, hóa ra bọn họ chờ ở đây chỉ vì có thế. Nếu hai người này có thể tự lên máy bay thì có lẽ bây giờ người đã ngồi trong dân điều cục rồi. Có chuyện gì đợi trở lại dân điều cục rồi nói tiếp vậy? Thế nhưng Tôn Mập vẫn không đủ can đảm để trả treo với Ngô Nhân Địch, thậm chí cậu ta còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười. Lên máy bay ngay sau trưởng phòng Ngô, khi máy bay cất cánh, Ngô Nhân Địch lại tìm một góc bắt đầu lật xem cuốn Minh Nhân Chí của mình. Tôn Mập tìm thấy cơ hội gọi Dương Kiêu tới. Nhân lúc Ngô Nhân Địch không chú ý bên này, cậu ta hạ giọng mở miệng hỏi Dương Kiêu: Anh Dương à, thân phận của anh và trưởng phòng Ngô bắt đầu chuyển đổi từ bao giờ thế? Dương Kiêu trước hết là quay đầu lại nhìn, thấy trưởng phòng Ngô hình như không nghe được lời của Tôn Bập. Lúc này anh mới quay đầu lại nhỏ giọng trả lời: Chúng tôi đã trao đổi thân phận từ trong dân điều cục rồi, song không ngờ giấu được mọi người mà không giấu được anh. Nhưng nói ra thì tôi đóng giả làm trưởng phòng Ngô, giống chứ hả? Tôi mỉm cười tít mắt thì y hệt luôn, hoàn toàn không có tì vết. Không phải tôi nói chứ, cho dù tôi có bịt mắt thì không thấy hai người là anh em sinh đôi, khác bố khác mẹ đấy. Nói tới đây tôi mập dừng lại, liếc nhìn sang trưởng phòng Ngô ở đối diện rồi tiếp lời: Đợi một chút nhé, các anh đã thay đổi thân phận từ lâu, nói vậy thì lúc đi người chơi bài với chúng tôi trên máy bay là trưởng phòng Ngô hả? Dương Kiều liếc nhìn Ngô Nhân Địch mà không hiểu tại sao tôi mập lại hỏi như vậy, nói: Tất nhiên là trưởng phòng Ngô rồi, có gì không đúng sao? Nghe được lời khẳng định của Dương Kiêu, đôi mắt cười của Tôn Bập đã nheo lại thành một đường thẳng. Cậu ta vừa cười vừa bảo: Vậy thì nói cách khác, chơi bài suốt một đêm, người không thắng nổi tôi một ván không phải là anh mà là Cô Nhân Địch à? Trong khi nói chuyện, cậu ta bắt đầu lục lọi trên người, thế nhưng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Dương Kiều không hiểu ý của Tôn Mập, hỏi với vẻ nghi hoặc: Mất đồ gì hả? Dương Kiều hỏi xong thì cũng vừa lúc Tôn Mập tìm thấy quyển sổ nhỏ được kèm trong ví của cậu ta. Tôn Mập lật xem cuốn sổ rồi cẩn thận viết gì đó lên trên. Vị trí của Dương Kiều không nhìn được những gì cậu ấy đang viết. Dương Kiều không nhìn được nên hỏi: Anh đang viết cái gì vậy? Tôn Mập cười tét tét liếc sang Ngô Nhân Địch vẫn đang lặng thinh rồi đáp: Tôi tìm sổ ghi chú để ghi ngày xx tháng x năm xx Ngô Nhân Địch chơi bài thua tôi cả một đêm. Hết chương thứ 58. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 59 mang tên Nhát Chém Thứ Hai. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi trở về dân điều cục, vốn tưởng rằng Ngô Nhân Địch đã đích thân ra tay thì Cao Lượng sẽ hỏi chuyến này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều khiến Tôn Bập không thể ngờ tới là sau khi gặp Cao Lượng, con cáo giả ấy đến hỏi cũng không thèm hỏi, mà còn chủ động chuyển chủ đề, chẳng thèm quan tâm xem việc bắt người của Ngô Nhân Địch thế nào rồi. Xem ra Cao Lượng đã đoán ra được kết quả, mà hình như còn đoán được gần đúng nữa kìa. Ra khỏi văn phòng cục trưởng Cao, Tô Mập đi kiểm tra vết thương của Hugo. Vết bỏng trên cơ thể anh ấy cũng không đáng ngại, nhưng cú ném của gã tóc đỏ thì lại gây nên vấn đề. Cuộc sống của Hugo bị va đập, dù không quá nghiêm trọng, có điều do sau đó anh ta vẫn luôn hôn mê. Đã đến khi lấy lại được ý thức và cảm thấy có gì đó không ổn thì người đã được đưa lên máy bay rồi. Nếu như khi đó có thể đến bệnh viện kịp thời, loại chấn thương này có thể được giải quyết chỉ bằng một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng đợi bọn họ xuống máy bay và đưa Hugo đến bệnh viện thì đã trễ hơn 10 tiếng. Bỏ lỡ thời gian phẫu thuật tốt nhất, lúc này đưa lên bàn mổ sẽ có rủi ro nhất định. Phía bệnh viện đề xuất nên thử theo dõi và điều trị bằng vật lý trị liệu theo định kỳ trước. Trước tiên cứ quan sát rồi sẽ xem xét bước tiếp theo có thể phẫu thuật hay không. Nhưng giữa vật lý trị liệu duy trì và điều trị phẫu thuật, cho dù là phương án điều trị nào thì cũng sẽ để lại một số di chứng cho Hugo. Nói thế nào thì vết thương của Hugo cũng là do cứu Tôn Mập mà thành, khiến phó cục trưởng Tôn có cảm giác như mình nợ Hugo một điều gì đó. Nếu như khi ấy người cứu cậu ta là Ngô Nhân Địch hoặc một trong hai anh Dương, thì cho dù ba người bọn họ có bị thương đến mức độ nào, Tôn Mập cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Nhưng giờ đây, khi thấy Hugo phải đi lại nhờ vào hai thanh nạng song song dưới sự dẫn dắt của y tá, trong lòng cậu ấy rất khó chịu. Từ đấy, Tôn Mập như biến thành thân nhân của người bệnh. Chỉ cần là yêu cầu của trưởng phòng Hugo, chắc chắn cậu ta sẽ đáp ứng. Còn Lục biết rõ Cao Lượng không muốn để Hugo tiếp xúc quá nhiều với tài liệu cao cấp của dân điều cục. Nhưng chỉ cần Hugo nói, cậu ta sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, cho phép Hugo đọc một chút. Về sau, dân điều cục bị giải thể, cậu ta và Hugo chưa từng gặp mặt. Không ngờ đến khi tái ngộ, Tôn Đại Thánh lại bị cái tên giặc Tây này chuốc rượu đến suýt thì ói máu. Nhìn dáng vẻ căm giận của Tôn Mập, tôi bật cười. Đại Thánh à, nếu cậu có thể tìm đường đến nhà tôi đấy, chứng tỏ cậu uống không nhiều. Cậu không nhớ hả? Có lần chúng ta cùng ra ngoài uống, chẳng phải cậu đã giả vờ đổ rượu đi đấy còn gì? Trừ cái lần giả say đó ra, tôi chưa từng thấy cậu uống quá nhiều bao giờ. Vừa mới nói được một nửa thì Tôn Bập đã cắt ngang. Không, hình như cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liên tục chớp mắt và bắt đầu lẩm bẩm. Không đúng, hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó. Ơt à, cậu đợi tôi một chút nhé, để tôi suy ngẫm lại chuyện đêm qua. Nói xong, Tôn Bập đứng dậy khỏi ghế, ngưng đầu nhớ về những thứ xảy ra sau cơn quá chén. Tôi nhớ là tôi đã đến cửa hàng rượu của một người bạn và lấy hai chai vodka. Sau đó không biết lấy con vịt nướng này ở đâu. Và rồi tôi mập nhớ lại từng chuyện đã quên. Tôi không đến chỗ cậu, tôi đến nhà cụ Tiêu. Tôi đứng trước cửa nhà thì trông thấy cụ Tiêu đang vịn vào khung cửa để ói. Hình như tôi còn gọi cấp cứu cho ông ấy. Không, ông ấy nói rằng ông ấy không đến bệnh viện, trên đường thấy ổn hơn rồi, sợ người ta yêu cầu chi phí khám bệnh, cho nên ông ấy kiếm chuyện rồi nhảy ra khỏi xe. Về đến cửa thì bắt đầu ói. Nói tới đây, dòng suy nghĩ của cậu ta lại bị nghẽn. Sau một lúc chớp mắt suy nghĩ, Tôn Mập mới tiếp tục. Không phải tôi nói chứ, trước đó tôi đã uống quá nhiều, rồi còn phải tiếp ông cụ ấy thêm một rượu Tây nữa. Cụ Tiều cứ đòi hai người thì không vui, đòi phải tìm ai đó uống cùng. Mẹ kiếp! Cậu ta còn chưa nói xong, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, thoáng cái đã tỉnh rượu. Tôn Mập lập tức đẩy tôi sang một bên, rồi chạy về phía cửa. Sau khi đẩy cửa ra, Tôn Mập vừa chạy vừa lải nhải tự an ủi mình. Cụ Tiêu, cụ Tiêu, ông ở đâu? Đừng làm tôi sợ chứ, có phải ông đã về nhà mình rồi không? Không biết đường về nhà thì gọi cho tôi chứ, cụ Tiêu. Lúc này tôi cũng đã chạy ra theo và thấy một ông cụ đang ngồi run rẩy bên cạnh phòng rác ở cầu thang. Không phải Tiêu Hòa Thượng thì còn có thể là ai? Sau khi thấy tôi và Tôn Mập, ông cụ cười toe toét rồi bật khóc ngay tại chỗ. Đêm qua âm 8 độ, ông đã gõ cửa nhà cháu cả đêm đấy. Té ra đêm qua Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập cùng đến đây. Sau đó Tôn Mập gọi điện bảo tôi mở cửa. Cậu ta đã đóng cửa lại ngay sau khi bước vào. Còn Tiêu Hòa Thượng say đến độ mơ mơ màng màng nên không để ý, còn tưởng rằng một lúc nữa Tôn Mập sẽ ra mở cửa cho ông ấy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi tỉnh lại vì lạnh mà cũng không thấy ai mở cửa cho mình. Ông cụ gõ cửa một lúc thì không thấy ai ra kiểm tra. Không biết làm sao, cụ Tiêu định về nhà mình, nhưng lúc này mới nhớ ra ông ấy đã nhảy ra khỏi xe cứu thương. Người đang mặc đồ ngủ, không có một xu dính túi, cũng không mang theo điện thoại. Lúc này bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ông cụ run lên cầm cập, không có cách nào. Cụ Tiều chỉ có thể quay lại gõ cửa, nhưng không có ai mở cửa cho ông cụ cả. Khi đó Tôn Bẩm đã say rượu, không biết trời đất gì nữa. Còn tôi thì gặp ác mộng cả đêm. Tôi mơ thấy ban quản lý thành phố dẫn người tới dỡ nhà. Tiêu Hòa Thượng lạnh đến nỗi không thể chịu được nữa, nên đã chú ý đến phòng rác. Cuối cùng, ông ấy thật sự tìm thấy mấy bộ đồ lót nam nữ, quần áo ngắn tay cho mùa hè, vỏ chăn một lớp, bị người khác vứt đi. Sau đó, Tiêu Hòa Thượng không còn quan tâm đến điều gì nữa. Thà xấu hổ còn hơn mất mạng. Tiêu Hòa Thượng khoang tất cả đồ lót, quần áo và vỏ chăn lên trên người. Tuy vậy, cổ Tiêu vẫn giữ lại một chút lý trí, sợ mấy bộ đồ lót này không sạch sẽ, cho nên cụ khoác ở bên ngoài cùng. Nói rồi, cụ cũng chỉ vào bộ đồ lót sexy đang khoác ở phía ngoài cùng của trang phục. Cũng chả có mấy bộ tử tế, ông không bị chết cóng cũng xem như là cao số. Mấy đứa nhìn xem, đây là cái gì? Cái túi này vẫn còn vải sao? Thứ này có thể giữ được cái gì nhỉ? Chúng tôi đưa Tiêu Hòa Thượng vào nhà, cho ông cụ thay đồ ngủ của tôi và mặc thêm một cái áo khoác bông vào. Sau khi đổ đầy 4-5 bát súp gừng gì đấy, tôi mập lại đun nóng món cháo vịt nướng của mình lên, bảo Tiêu Hòa Thượng uống tạm một hớp. Tôi nấu thêm cho ông ấy một bát mì nóng hổi. Ăn xong chỗ này, Tiêu Hòa Thượng xem như đã trở lại bình thường. Đừng nhìn Tiêu Hòa Thượng là người đã ở độ tuổi 70, chứ thể chất không thua kém gì những người trẻ tuổi. Ở dưới nhiệt độ âm 8 độ trong một đêm, làm ấm một lúc đã trở lại bình thường. Cuối cùng còn tắm nước nóng ở chỗ tôi, cũng xem như đã loại bỏ hoàn toàn được khí lạnh. Vốn muốn đưa ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống hiện giờ của cụ, có lẽ không cần phải đi nữa rồi. Có điều Tiêu Hòa Thượng vẫn chưa xả được cục tức trong lòng. Ông ấy cứ liên tục lải nhải về cảnh ngộ đêm qua. Tôi và Tôn Mập đuối lý nên cùng không dám tranh cãi về bất cứ điều gì, luôn luôn tỏ ra vui vẻ. Cậu ta một câu, tôi một câu khuyên Tiêu Hòa Thượng, phải đến khi ăn trưa mới khuyên được. Chuyện này là do hai đứa làm không tốt, bữa trưa bữa tối hai đứa mời nha, xem như bồi tội với ông. Chỉ cần ông ấy có thể xả được cục giận này, hai bữa ăn có đáng gì đâu. Nhưng những lời tiếp theo của Tiêu Hòa Thượng đã khiến tôi không chịu nổi nữa. Phải dựa theo tiêu chuẩn bữa ăn tối hôm kia của hai đứa nha. Đừng nhìn ông như vậy chứ, từ lúc hai đứa rời sân bay, tôi đã đi theo hai đứa rồi. Vốn tưởng rằng có thể gọi điện thoại cho tôi cư xử khách sáo một chút, không ngờ hai đứa thực sự không khách sáo với ông luôn. Vậy thì bây giờ ông cũng không cần khách sáo với hai đứa bay nữa nha. Bữa ăn đó đã chém của Hoàng Nhiên 30.000 lận. Tiền ăn trong một năm của tôi cũng không nhiều đến mức đó. Được người khác mời thì không sao, bảo tôi bỏ ra 3.000 để ăn một bữa cơm, tôi cũng không dám bảo đảm để lúc tính tiền có thể tìm thấy tôi hay không. Không biết nói thế nào, tôi lập tức giải thích với Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu, bữa cơm đó là Hoàng Nhiên mời. Ông đã bao giờ thấy cháu mời khách ở chỗ nơi như vậy chưa? Chúng ta đều là người trong nhà, cứ đến chỗ nào phải chăng ăn thịt lợn nấu nồi đất, thịt hầm. Cụ Tiêu à, đều là món ăn dành riêng cho ông đấy. Tôi còn chưa nói xong thì đã thấy Tôn Mập rút điện thoại ra, bấm số và gọi điện. Sau khi điện thoại được kết nối, cậu ta cười ha ha. Anh Hoàng, ăn trưa chưa? Trùng hợp quá nhỉ. Không phải tôi nói chứ, đoán xem tôi vừa mới gặp ai nào. Tôi đang gặp Tiêu Hòa Thượng đấy. Ông ấy nói lâu rồi không gặp anh, nên ông ấy hơi nhớ anh, muốn mời anh đi ăn tối. Đừng đừng đừng đừng, chuyện này đừng phân vai phải vế chứ, đều là một tấm lòng của ông ấy mà. Cứ như vậy nha, vẫn là nhà hàng Quảng Đông mà chúng ta đến hôm trước nha. 12 giờ gặp, không gặp không về. Sau đó Tôn Bập cúp điện thoại, cười tít mắt nói với Tiêu Hòa Thượng: ai mời cũng vậy, bảo đảm sẽ khiến ông hài lòng. 3 ngày làm thịt Hoàng Nhiên 60.000. Tôi thì thầm trong lòng. Sau một thoáng do dự, tôi muốn tìm một cái cớ để tránh việc đi ăn, nhưng bị Tiêu Hòa Thượng ngăn lại. Có thể là sợ lúc tính tiền không có người thanh toán, ông ta nhất định muốn tôi và Tôn Mập đi cùng, nếu không Tiêu Hòa Thượng sẽ không đi. Không biết phải làm sao, tôi đành phải miễn cưỡng đi cùng bọn họ đến làm thịt Hoàng Nhiên một đao nữa. Sau khi chúng tôi đến nhà hàng Quảng Đông thì được biết Hoàng Nhiên đã đến rồi. Anh ta cũng đã đặt xong phòng, vẫn là căn phòng tối hôm đó. Lúc này sắp bị chém lần hai nên cổ anh ta đã duỗi sẵn ra rồi. Sau khi một vài câu khách sáo, vẫn là vị quản lý tính tiền sáng hôm trước cầm thực đơn cười ha ha bước vào. Sau khi lần lượt nhìn từng người chúng tôi, anh ta đưa thực đơn cho Hoàng Nhiên, vốn ngồi ở cách xa một cách rất tự nhiên. Thế nhưng Hoàng Nhiên lại không nhận. Anh ta mỉm cười tiện thể dùng tay ngăn lại, trực tiếp đưa thực đơn đến trước mặt Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng đinh đạc cầm thực đơn nhìn một lúc, sau đó gặp lại rồi trả về cho đồng chí quản lý, nói: tôi nhìn hoa hết cả mắt, cũng không cần chọn nữa, cứ gọi một bàn giống như tối hôm trước là được rồi. Người quản lý nghe xong, sau một vài câu khách sáo, trong lòng cũng đã tính toán xong số tiền boa mà mình có thể nhận được là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, anh ta cười hì hì rồi lui ra ngoài. Khi Tiêu Hòa Thượng gọi món, tôi lén nhìn biểu cảm của Hoàng Niên. Anh ta vẫn mang vẻ mặt sao cũng được, như thể hóa đơn lần này không phải do anh ta thanh toán vậy. Sau khi nhìn người quản lý rời đi, đám chúng tôi bắt đầu tiếp tục giả vờ khách sáo. Chỉ có Tiêu Hòa Thượng bắt đầu bơi lông tìm vết nhà hàng này. Hương vị của các món ăn không ngon, nhân viên không đẹp, phong cách trang trí không tốt, như thể người hôm nay mời khách là ông ấy vậy. Tôi sợ Tiêu Hòa Thượng sẽ càng nói càng thái quá. Cuối cùng, nhân lúc ông cụ đang lấy hơi, tôi đã dứt khoát đi trước một bước, nói với Tôn Mập: Đại Thánh à, chúng ta hãy tiếp tục chủ đề ở nhà tôi đi nhờ. Sau chuyện đó, cậu còn gặp phải chuyện gì nữa? Tôn Mập gật đầu, cậu ta liếc nhìn Hoàng Nhiên. Thấy Hoàng Nhiên hình như không nghe thấy mà đang định hùa theo lời của Tiêu Hòa Thượng. Lúc này, Tôn Mập mới hung hăng kể: không phải tôi nói chứ, chuyện tiếp theo ấy, tôi thà rằng nó chưa từng xảy ra. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 60 mang tên Thành phố Tuyên Hồ. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi vụ việc ở Long Hồ Sơn kết thúc, lại qua một khoảng thời gian, cũng gần một năm kể từ khi tôi hôn mê. Lúc ấy còn chừng một tháng nữa là đến Tết. Thường ngày luôn có hồ sơ vụ án được gửi từ khắp cả nước, nhưng lúc này đã vắng hơn rất nhiều. Hơn nữa, người ở phòng số 5 kiểm tra lại thì phát hiện có vẻ đều là tự mình hù mình. Có một vài vụ ít ỏi do dân điều cục phụ trách, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ cần phái một hai điều tra viên đi xử lý là có thể giải quyết ổn thỏa. Dân điều cục được một khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có. Tuy nhiên Cao Lượng lại hay ra mình trong phòng làm việc, không biết đang làm gì. Những ngày này ông ta đi sớm về khuya, ngoài Tôn Bập thỉnh thoảng đến gặp cục trưởng ra thì những người khác khó mà thấy được mặt vàng. Chẳng qua với tính cách của Tôn Mập, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên trong văn phòng của mình. Ngoài việc rảnh rỗi đến thăm tôi, thời gian còn lại cậu ta sẽ lang thang khắp các phòng điều tra. Tạc phòng cổ nhây của cục phó Tôn không khó để hòa nhập với các điều tra viên cấp dưới. Một hôm sau giờ cơm trưa, Tuyết rơi lả tả trên trời. Tôi mập đang định đánh một giấc trong phòng làm việc thì nhận được cuộc điện thoại. Đầu bên kia là trưởng phòng số 5, Âu Dương Thiên Tà, nói bên ông ta xảy ra chút chuyện, muốn tìm Cao Lượng, nhưng Cao Mập không có trong văn phòng. Gọi điện thì báo khóa máy, hết cách, đành phải tìm Tôn Mập. Nếu Tôn Mập cũng mất tích, vậy chỉ còn nước đi hù Bí Thư Dương Thành Võ một phen mà thôi. Chuyện này có vẻ hơi rắc rối, không thể nói rõ qua điện thoại được. Âu Dương Thiên Tà gọi Tôn Mập đến phòng họp nhỏ, tìm cả Khâu Bân Lão. Có gì thì ba người tập trung rồi nói tiếp. Cúp điện thoại của Âu Dương Thiên Tà, Tôn Mập không đứng dậy đi ngay. So với chuyện của trưởng phòng Âu Dương, cậu ta quan tâm đến việc Cao Lượng đã đi đâu hơn. Gọi thử mấy cuộc cho Cao Mập, nhưng đều nghe thông báo khóa máy. Lúc này Cao Lượng còn đi đâu được chứ? Tôn Mập đang suy đoán hành tung của Cao Lượng, điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là Âu Dương Thiên Tà. Ông ấy và Khâu Bân Lão đã đến phòng họp được một lúc rồi, hỏi Tôn Mập chừng nào mới qua. Tôn Mập cười vào ông nghe, đáp qua loa: đang đợi thang máy rồi, sắp tới nơi rồi. Lúc Tôn Mập đi đến phòng họp nhỏ, Âu Dương Thiên Tà và Khâu Bân Lão đang bàn luận gì đó. Bên cạnh còn có một điều tra viên của phòng số 5, tên là Vương Tiêu Nhiên. Thấy Tôn Mập đến, Âu Dương Thiên Tà chẳng buồn chào hỏi, mà nhanh chóng kể lại mọi việc xảy ra cho Tôn Mập nghe. Khoảng 3-4 ngày trước, dân điều cục liên tiếp nhận được hai báo cáo. Hai thành phố trực thuộc Tứ Xuyên xảy ra vụ án thi thể bị mất tích. Khắp thành phố dấy lên lời đồn rằng đây là ác quỷ đang đòi mạng. Ngoài hai thi thể ra, không còn chứng cứ gì để chứng minh hai vụ án thuộc phạm vi phụ trách của dân điều cục. Nhưng Âu Dương Thiên Tà, thuê nhân viên trong cục rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn bàn với Khâu Bất Lão để cho hai phòng cử điều tra viên đến thành phố nọ điều tra. Vốn dĩ Âu Dương Thiên Tà và Khâu Bất Lão không coi trọng vụ án này lắm, nhưng vụ trộm xác tương tự như vậy hầu hết đều do biến thái gây nên, không thì cũng là bệnh nhân mắc chứng ái tử thi và ăn bậy. Bọn họ phái người đi chẳng qua là mượn cớ để điều tra viên dưới trướng của mình dùng tiền công đi ra ngoài du lịch một chuyến mà thôi. Ái tử thi là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi người thân gia đình qua đời, bệnh nhân ái tử thi vẫn muốn giữ lại xác người đó và chăm sóc như khi họ còn sống. Ăn bậy, chứng thèm ăn và nhai những chất không có giá trị dinh dưỡng, chẳng hạn như đá, đất sét, đất hoặc giấy. Ở đây là ăn xác chết. Chuyện bắt đầu thay đổi vào sáng nay. Âu Dương Thiên Tà đột nhiên phát hiện mấy lá bùa bổn mạng của điều tra viên phòng bình bị cháy xém. Trưởng phòng Âu Dương hết hồn, lập tức đi kiểm tra danh sách nhân viên, phát hiện những người xảy ra chuyện đều là lính mình phải đi điều tra án trộm thi thể kia. Cùng mày nhìn vết cháy trên lá bùa, mấy người này chẳng qua chỉ mất đi ý thức, tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Âu Dương Thiên Tà mới cảm thấy không ổn. Ông lập tức tìm Khâu Bất Lão, bảo trưởng phòng Khâu liên lạc với nhân viên của mình. Vừa lúc đó, Âu Dương Thiên Tà lại nhận được điện thoại của cấp dưới. 2 phút trước lại có bùa bổn mệnh bị thiêu hủy. Bọn họ đã kiểm tra danh sách nhân viên, chính là mấy người của phòng số 2 được phái ra ngoài kia. Gọi điện thoại cho những người này cũng nhận được thông báo tạm thời không liên lạc được. Người mình xảy ra chuyện thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Âu Dương Thiên Tà và Khâu Bất Lão lập tức liên lạc với Cao Lượng, nhưng bọn họ cố hết sức, nghi hết cách cũng không tìm được cục trưởng Cao. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác mới đi tìm Tôn Mập. Trong khoảng thời gian này, Khâu Bân Lão còn liên lạc với sở công an địa phương. Bên kia đã phái người đi tìm, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Hai ông già định bảo Tôn Mập ở lại trông dân điều cục, để bọn họ dẫn cấp dưới đến nơi xảy ra vụ án điều tra thử, xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tôn Mập vừa nghe thấy thế liền xua tay: hai ông này, Không phải tôi nói chứ, tôi thật sự không muốn thoái thác. Nhưng hai vị tự nghĩ xem, bây giờ để dân điều cục lại cho tôi, nhờ xảy ra chuyện gì tôi gánh vác nổi sao? Bây giờ không biết xếp cao đi đâu rồi, để lúc hai người về, chẳng biết cái dân điều cục này có còn không nữa đây. Một câu nói trung tim của cả hai vị trưởng phòng. Tuy bây giờ Tô Mập đã là cục phó, nhưng về cơ bản cậu ta chưa đứng ra chủ sự bao giờ, cũng không thấy cậu ta có kinh nghiệm hành chính gì cả. Để cậu ta tự trông nom dân điều cục, thật đúng là khiến người ta không yên tâm nổi. Bây giờ mọi người trong dân điều cục đều thắc mắc, tại sao Cao Lượng lại chọn một người như vậy làm cục phó chứ? Nhưng ai mà ngờ được, chỉ hơn một năm sau, cũng chính cái tên béo này gần như một mình trông đỡ cả cục trong thời gian dài. Dù cuối cùng không giữ được cục nữa, cũng phải kéo Ủy ban Tôn giáo bên Đài Loan xuống nước theo. Nhìn vẻ mặt bối rối của Âu Dương Thiên Tà và Khâu Bất Lão, Tôn Mập cười ha hà. Hay là thế này đi, hai vị ở lại dân điều cục, tôi dẫn người đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Tôn Mập nói muốn tự mình ra quân, Âu Dương Thiên Tà vội lắc đầu ngoảy ngoảy, tỏ thái độ phản đối. Còn Khâu Bất Lão thẳng thừng cười mỉa, lược mặt khinh thường cục phó Tôn. Lúc này Tôn Mập hình như nhớ ra điều gì, cậu ta lẩm bẩm: bùa bổn mạng bị cháy, hình như trước kia tôi từng gặp chuyện này. Vừa nói, cậu ta như vô tình như cố ý nhìn thoáng qua Khâu Bất Lão, tự nhủ thêm một câu: phải dẫn Dương Kiều theo mới được. Nhắc đến Dương Kiều, trưởng phòng Khâu cứng họng ngay. Ông ta đứng lên, gượng gạo bảo Âu Dương Thiên Tà: Âu Dương, chuyện này tôi không bàn nữa, hai người tự tính đi. Chỉ cần đưa người của tôi trở về an toàn là được, thích làm gì thì tùy. Đi theo bóng lưng Khâu Bất Lão, Tôn Mập cười he he. Trưởng phòng Khâu này, hai thành phố xảy ra chuyện, kiểu gì ông cũng phải cho tôi mấy người chứ. Khâu Bất Lão không thèm nhìn lại, trả lời luôn: trừ tôi ra, anh muốn chọn ai cứ chọn. Nghe hết sức miễn cưỡng. Đợi Khâu Bất Lão đi khuất, Tôn Mập quay sang cười với Âu Dương Thiên Tà. Lần này Âu Dương Thiên Tà cũng bật cười theo. Ông ta nháy mắt hỏi Tôn Mập: anh còn có ý đồ gì nữa? Tôn Mập chỉ vào Vương Tiêu Nhiên nãy giờ luôn im lặng ở bên cạnh: cho tôi mượn anh ta nha. Tôn Mập ngồi trong phòng gọi cho hai anh Dương, nhưng điện thoại Dương Quân liên tục báo bận, sau đó thì khóa máy hẳn. Không cần đoán cũng biết anh ta lại đến chỗ Tiêu Hòa Thượng chạy mối riêng, có khi còn là Tiêu Hòa Thượng ngắt điện thoại giúp nữa kìa. Mà điện thoại của Dương Kiêu gọi một cú là thông. Dương Kiêu nghe Tôn Mập nói xong cũng không từ chối, bảo với Ngô Nhân Địch một tiếng rồi tự giác ra bãi đỗ xe chờ. Sau đó Tôn Mập dẫn Vương Tiêu Nhiên đến phòng số 2. Ban đầu bọn họ muốn chạy đi tìm ba anh em Tây Mô Liên, nhưng đến phòng số 2 hỏi thăm mới biết Tây Mô Liên và Hùng Vạn Nghị, cả Vân Phi Dương cũng nằm trong danh sách điều tra viên bị mất liên lạc. Chỉ còn có mình anh Mạc ở lại trong phòng. Anh Mạc dễ thuyết phục hơn Tây Mô Liên và Hùng Vạn Nghị nhiều, huống hồ chí anh ấy cũng đang lo lắng cho đám anh em cùng phòng. Nghe Tôn Mập nói rõ mục đích, anh lập tức gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi theo Tôn Mập ra bãi đỗ xe. Máy bay của bọn họ hạ cánh xuống sân bay Thành Đô, sau đó ngồi xe thêm mấy tiếng nữa. Tận 12 giờ đêm, cuối cùng bọn họ cũng tới được một trong hai thành phố xảy ra chuyện. Lúc ở trên máy bay, anh Mạc có hỏi Tôn Mập tại sao không rủ Ngô Nhân Địch đi cùng. Tôn Mập như cười như không đáp: xếp cao không có ở dân điều cục, còn kéo cụ Ngô ra ngoài, dân điều cục rất dễ xảy ra chuyện đấy. Anh Mạc vẫn chưa hiểu lắm, còn định hỏi tiếp, nhưng Tôn Mập đã vội chuyển chủ đề. Thành phố nơi Tây Môn Liên gặp nạn tên là Tuyên Hồ, thành phố còn lại tên An Bình. Cả hai đều là thành phố mới, được lên cấp huyện chưa bao lâu. Mấy người Tôn Bập đi thẳng vào sở công an thành phố Tuyên Hồ, tìm người phụ trách chuyện này để hỏi thăm tình hình. Từ lúc bùa bồn mạng bị cháy đến giờ đã qua hơn 10 tiếng. Sở công an thành phố Tuyên Hồ truyền tin xuống các đơn vị. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có tin gì về bọn Tây Mô Liên. Ngay lúc này, người của sở công an bỗng nhận được một cuộc gọi. Nói lại có thêm một thi thể mất tích ở bệnh viện nhân dân thành phố, mà lần này còn kèm theo một người sống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 61 mang tên Nhà xác, tim dịch, tiệm bánh mì. Thật đúng là càng làm thì càng rối. Người trong sở công an gần như đã kéo nhau đi tìm manh mối về những nhân viên mất tích cả rồi. Giám đốc sở công an thành phố Tuyên Hồ tên là Tạ Gian Nhân, sau khi nhận được tin nhắn báo án, giám đốc Tạ méo cả mặt. Lúc ấy hoàn toàn không có cách nào. Ông ta đang chuẩn bị huy động các cảnh sát dân sự để trinh sát rút khỏi hiện trường vụ án. Nhưng mà cục phó tôn trên bộ dường như quan tâm đặc biệt đến vụ án trộm xác này. Nghe tin giám đốc Tạ muốn phái lực lượng dân sự đi điều tra, cậu ta tập tức ngăn lại. Không phải tôi nói chứ, giám đốc Tạ, ông cần gì điều quân rầm rộ như vậy chứ? Các đồng chí đang giúp chúng tôi tìm người, chúng tôi đây cũng nên góp chút sức mọn mới phải. Nói đoạn, Tôn Mập ngoái đầu nhìn bọn Dương Kiêu sau lưng mình, rồi lại quay sang nói với giám đốc Tạ. Mọi người chúng tôi đều xuất thân là cảnh sát hình sự, bây giờ thấy hơi ngứa nghề. Nếu giám đốc Tạ tin chúng tôi, lần này chúng tôi sẽ thay các đồng chí của Tuyên Hồ đến hiện trường. Biết đâu may mắn tìm được manh mối gì đó thì sao? Giám đốc Tạ cười xun xoe. Thế thì ngại lắm. Các lãnh đạo tới đây vốn là để đốc thúc điều tra án mất tích, làm vậy chẳng phải lại tăng thêm gánh nặng cho các lãnh đạo sao? Tôi mập cười cười định nói, Dương Kiêu ở sau lưng đột nhiên tiến lên thì thầm vào tai cậu ta mấy câu. Nghe xong, sắc mặt Tôn Mập lập tức thay đổi. Cậu quay đầu lại nhìn Dương Kiêu. Anh Dương, anh chăng bao nhiêu phần trăm? Dương Kiêu nhếch môi cười. Không dám nói chắc, nhưng cũng cỡ 120% đấy. Vậy thì xong hết rồi. Tôn Mập gật gù, lúc quay lại nói với giám đốc Tạ, đã không còn khách sáo như hồi đầu nữa. Ông Tạ, sắp xếp nhanh đi, bây giờ chúng tôi phải đến hiện trường trộm xác. Thế giám đốc Tạ còn muốn nói gì đó, cục phó Tôn lại lạnh lùng bồi thêm một chữ: ngay. 10 phút sau, mấy người Tôn Mập được cảnh sát địa phương dẫn đến hiện trường vụ án hầm để xác bên dưới bệnh viện nhân dân thành phố Tuyên Hồ. Lúc đến nơi, chỉ thấy hai nữ cảnh sát ở đồn công an địa phương đang đứng trông coi hiện trường. Hai cô gái đứng dưới một ngọn đèn đường phía sau bệnh viện, thấp thỏm chờ người của sở công an thành phố đến. Cửa vào hầm giữ xác nằm cách họ không xa. Một người trung niên nằm ngửa trên mặt đất, đồng tử ông ta giãn ra, trong miệng còn có bọt trắng dần khô lại. Thấy có xe cảnh sát tới, hai nữ cảnh sát vội vàng chạy qua, run rẩy hành lễ chào, chờ đợi lệnh rút lui. Nhưng không ngờ, Tôn Mập bước ra khỏi xe, lại không ngó ngàng gì đến hai nữ đồng chí, vừa mở miệng đã hỏi ngay: người báo án đâu? Đã có ai đi vào hiện trường chưa? Tên béo này hình như không phải người ở đây, nhưng thấy sở trưởng nhà mình cùng theo xuống xe, còn khum núm đi sau lưng người này, hai nữ cảnh sát không dám thất lễ. Người năng nổ hơn trong hai cô vội trả lời: người báo án vẫn đang ở trong đồn, anh ta quá sợ hãi, đến giờ vẫn chưa hỏi được gì, chắc lát nữa phải đưa tới bệnh viện đấy. Nói tới đây, hai nữ cảnh sát dừng lại, hơi khiếp vía nhìn thi thể của người đàn ông kia, sau đó run run nói: hai chúng tôi vẫn luôn trông coi chỗ này, ngoài người báo án ra thì không hề có ai đi vào đây. Tôi mập nhìn theo ánh mắt của nữ cảnh sát, thấy thi thể nằm trên đất. Cậu quay sang hỏi cô nàng vừa trình bày. À, vất vả cho hai cô rồi, trời lạnh thế này còn phải ở đây đón gió. Được rồi, đưa chúng tôi tới phòng để xác xong thì không cần phiền đến hai người nữa. Muốn về ngủ thì về ngủ đi. Nghe được nửa đoạn trước, hai nữ cảnh sát còn thở phào nhẹ nhõm. Được nghe thấy hai câu sau, trái tim vừa được thả lỏng lại lập tức chạy lên tới cổ. Nữ cảnh sát vừa mới nói chuyện run rẩy nên cửa hầm để xác. Khiếp đảm bảo, chỉ cách một cánh cửa thôi, cứ đi thẳng vào là được, không cần hai chúng tôi dẫn đường nữa đâu. Chúng ta đồng thế này, hai cô sợ cái gì? Giám đốc Tạ bước tới, sang giọng nói với hai cấp dưới. Ta không thể thắng chính, hai cô là cảnh sát, sợ cái quái gì chứ? Lãnh đạo bảo hai cô làm gì thì cứ làm theo là được, dẫn đường đi. Sếp nhà mình đã giống lên như vậy, hai nữ cảnh sát cũng không dám trả treo thêm. Hai cô nhìn nhau, sau đó lập cập xoay người, lê từng bước về phía hầm để xác dưới lòng đất bên kia. Điều tra viên của phòng số 5, Vương Tiêu Nhiên, đi cùng Tôn Mập, không đỡ thấy hai cô gái như vậy. Anh ghé lại nói bên tai Tôn Mập. Cục phó Tôn, hay là để hai người bọn họ về đi thôi. Dù gì thì cũng là con gái, nhớ thấy cái gì hoảng sợ quá, hại sức khỏe đấy. Tôi mập lại liếc Vương Tiêu Nhiên, như cười như không. Tôi sợ bị lạc, tìm hai người dẫn đường mới yên được cái bụng. Nghe Tôn Mập vẫn không chịu tha cho hai nữ cảnh sát, Vương Tiêu Nhiên chỉ đành thôi không nói gì nữa. Thấy hai nữ cảnh sát sắp đi đến cánh cửa, Tôn Mập mới dẫn người bước theo. Phòng ngầm dưới đất sáng đèn, tuy nhiên bóng đèn 15 watt có cũng như không. Khung cảnh xung quanh kết hợp với ánh đèn mờ tối trở nên âm u đáng sợ. Hai nữ cảnh sát nắm tay nhau đi đến chỗ cách phòng giữ xác hơn 20 mét, thì thật sự không dám đi tiếp nữa. Hai người đứng ôm nhau bắt đầu khóc. Lúc này Tôn Mập mới mở lòng từ bi, nói với giám đốc Tạ bên cạnh. Ông Tạ, không phải tôi nói ông chứ, hai bông hoa nhỏ của các ông sợ mất mặt rồi kìa. Ông nhẫn tâm thế. Được rồi, lần này tôi nể mặt ông nhé, cho hai cô gái về nghỉ ngơi vậy. Thật đáng thương mà, trời lạnh thế này còn làm người ta sợ chết khiếp. Giám đốc Tạ suýt nữa cũng không nuốt nổi cục tức này. Đúng là chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Rõ ràng chính anh ta bắt bọn họ dẫn chúng ta xuống kia mà. Nhưng giận thì giận, giám đốc Tạ cũng chỉ dám mắng thầm trong bụng, vẫn phải tươi cười nói với hai cô gái đang khóc bù lu bù loa dưới đất. Được rồi, được rồi, cục phó Tôn của bộ đã xin giúp hai cô rồi, vậy hai cô về đi. Còn nữa nhé, trước khi kết án thì không được nói lung tung về cái chuyện hôm nay đâu đấy. Lúc này hai nữ cảnh sát mới như được đặc xá, cùng không màng chào hỏi gì nữa, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Để khi bóng hai cô gái hoàn toàn khuất dạng, giám đốc Tạ mới nhớ ra gì đó. Ông ta vô đùi ảo não nói, quên bảo bọn họ giao ghi chép báo án rồi. Ông Tạ, ông nói bản ghi chép à? Tôi mập cười ha ha mấy tiếng rồi nói, không phải tôi nói chứ, thứ đó chưa chắc đã đáng tin đâu. Giám đốc Tả không hiểu ý của Tôn Mập, đang định hỏi thêm mấy câu, Dương Kiều đi đầu tiên đã mở cửa phòng chứa xác ra. Tôn Mập và Dương Kiều liếc nhìn nhau. Dương Kiều là người đầu tiên tiến vào phòng xác, sau đó là Vương Tiêu Nhiên và anh Mạc, rồi đến lượt Tôn Mập. Trước khi vào phòng, cậu ta quay lại nói với giám đốc Tả, ông Tả, ông không nên vào trong này thì hơn, đứng ngoài chờ chúng tôi một lát nhé. Không mất nhiều thời gian đâu, chúng tôi kiểm tra một tí rồi ra ngay. Không biết giám đốc Tạ bị chập dây thần kinh nào, lúc này ông ta đột nhiên sốt sắng. Cục phó Tôn à, anh cho cảnh sát địa phương chúng tôi có cơ hội học tập với. Lãnh đạo còn chưa nói xong, Hai cảnh sát cấp dưới của ông ta đã chen chân đi vào phòng trước cả Tôn Mập. Tôn Mập lại không có ý ngăn cản, đứng phía sau cười cười, nhìn theo bóng lưng của ba người họ, rồi mới nhón chân bước vào nhà xác. Sau cải cách y tế mấy năm trước, trừ nhà tang lễ ra, cả thành phố Tuyên Hồ chỉ còn lại một nhà chứa xác này. Bệnh nhân tử vong ở bệnh viện khác, hoặc người chết do tai nạn, thậm chí cả những thi thể không tìm được thân nhân cũng đều được đưa tới đây. Cho nên nơi này có quy mô không nhỏ, hai tầng trong ngoài, có đến 6-7 chục ngăn bảo quản tử thi. Tầng bên ngoài có một ngăn chứa xác bị kéo mở, thi thể bên trong đã mất tích, chắc đây chính là hiện trường trộm xác. Không giống như giám đốc Tạ nghĩ, sau khi mấy người cục phó Tôn đi vào, bọn họ không chụp ảnh, không làm những thủ tục kiểm tra hiện trường cơ bản như lấy vân tay, dấu chân. Trừ người họ Dương đi lanh quanh nhà xác ra, cũng chỉ có anh thanh niên tên Vương Tiêu Nhiên mọc ra cái hộp dài tinh xảo từ ba lô của mình. Anh ta rút một nén nhang trong hộp, thắp nhang lên rồi cắm xuống mặt đất chính giữa nhà xác. Giám đốc Tả chưa bao giờ nghĩ nhang chùa có thể cắm dưới đất. Ông ta tò mò ngắm nghía, sau đó bảo Tôn Mập: "Cục phó Tôn à, không ngờ người trên bộ các anh cũng mê tín phết nhỉ. Đường Tây thành phố Tuyên Hồ của chúng tôi chỉ là tỉnh lẻ, bây giờ chúng tôi không tin mấy cái thứ này nữa đâu." Tôn Mập lườm giám đốc Tả: "Ông Tả, cái này gọi là tôn trọng người đã khuất đấy, biết chưa? Ông không phân biệt được đâu là phong kiến mê tín, đâu là tôn trọng người chết hả?" Tôn Mập vừa dứt lời, liền nhìn thấy nén nhang vốn đang cắm trên mặt đất đột nhiên bùng nổ, sau đó cây nhang dài đổ xuống, gãy thành mấy khúc. Giám đốc Tả không chuẩn bị tâm lý, lại thêm lúc này đang ở trong nhà xác, vốn đã sợ bóng sợ gió, thình lình thấy nén nhang phát nổ, ông ta run rẩy cả người. Giám đốc Tả đang định hỏi thăm thì anh Mạc nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên bước tới gần, mạnh tay đẩy mấy người giám đốc Tả ra cửa. Lúc này Dương Kiều cũng đi ra khỏi nhà xác, nhìn nén nhang đã gãy thành mấy khúc, anh ta mỉm cười bảo: "Không sao, mới vừa rồi dương khí ở đây hơi mạnh, không tốt cho người đã khuất. Tôi đã điều chỉnh âm khí lên mức độ trung bình rồi." Tôn Mầm không thèm quan tâm đến mấy cái chuyện cân bằng âm dương này. Cậu ta hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương, bọn họ đâu?" "Đều ở đây cả đây. 8 người phòng số 2 mất tích đều nằm trong đó, không thiếu một ai." Vừa nói, Dương Kiêu vừa đi tới trước một ngăn xác, đưa tay kéo người chết bên trong ra ngoài. Tôn Mập nhìn kỹ lại, bên trong nào có phải người chết, đó chính là Hồng Vạn Nghị, nhân viên phòng số 2 trong danh sách mất tích. Chỉ thấy hai mắt anh ta nhắm nghiền, trên người kết băng giá, nằm ngay ngắn trong ngăn chứa xác. Sau đó Dương Kiều lại kéo 7 ô khác, bên trong toàn là điều tra viên đã mất tích của phòng số 2. Mặc dù nằm trong ngăn chứa xác, nhưng những người này đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời mất đi ý thức. Giám đốc Tả nhìn thấy cảnh này, trố mắt ngó Tôn Mập: "Cục phó Tôn, thế này là thế nào?" Lúc này anh Mạc và Vương Tiêu Niên đều đã chạy tới, khiêng tất cả những điều tra viên đang nằm trong ngăn chứa xác ra ngoài, tạm thời đặt trên sàn nhà xác. Tôi mập đợi đám Hùng Vạn Nghị được khiêng ra hết, mới nói với giám đốc Tả: "Còn thế nào được nữa, phần tử tội phạm đang ra oai với chúng ta đây, trộm xác xong còn nhét người của chúng ta vào trong, không phải tôi nói chứ, còn mợ nhà nó ngông cuồng lắm rồi." Tôn Mập đột nhiên nổi đoá, khiến giám đốc Tạ giật mình. Ông ta thầm lẩm bẩm: "Trộm xác thôi mà, cần gì phải thế nhỉ?" Tôn Mập nói hiều nói vượn một hồi, khiến giám đốc Tạ không dám ho he tiếng nào, bèn dõi mắt nhìn theo Dương Kiêu vẫn còn đang đi loay quay trong nhà xác. Lục trường Dương Kiều nói cho Tôn Bập biết tung tích của các điều tra viên phòng số 2. Cậu ta còn nửa tin nửa ngờ. Không ngờ đúng như anh ta nói, người của phòng số 2 bị mất tích, quả thật đều tìm thấy ở đây. Về sau Tôn Bập mới biết, Dương Kiều có thể tìm được mấy người trong phòng số 2, cũng là nhờ phúc của phó phòng Vương Tử Hằng. Thời điểm Dương Kiều mới đến dân điều cục, do khúc mắc từ vụ tòa nhà 15 tầng thành phố Kỳ Lân, Vương Tử Hằng luôn muốn kiếm chuyện sửa lưng Dương Kiêu, mà Dương Kiêu cũng không vừa. Sau khi anh vào dân tiểu cục, trừ Khâu Bất Lão ra, anh ta vẫn giở trò với tất cả nhân viên của phòng số 2. Chỉ cần người của phòng số 2 ở gần đây, Dương Kiêu nhất định sẽ biết, chỉ tội cho Vương Tử Hằng. Đến tận khi anh ta chết ở núi Môn Bản, cũng chưa làm gì được Dương Kiêu. Lúc này, anh Mạng đang kiểm tra sức khỏe cho mấy điều tra viên phòng số 2. Tôn Mập lại không đủ kiên nhẫn chờ kết quả. Cậu ta đi thẳng đến bên Dương Kiều khẽ hỏi. Anh Dương, mấy anh em có sao không? Sẽ không để lại di chứng gì chứ? Dương Kiều cười trả lời. Không có vấn đề gì lớn. Bọn họ chỉ bị người ta dùng thuật pháp thôi miên hồn phách. Người ra tay không muốn làm bọn họ bị thương. Nếu không thì đã gây tổn thương trực tiếp đến hồn phách họ rồi. Dù có tỉnh lại, cũng sẽ thành thiểu năng. Tôn Mập ngó Dương Kiêu. Ý anh là bọn họ chỉ ngủ thôi, đúng không? Vậy thì đánh thức họ đi. Bây giờ đang thiếu người đấy. Chúng ta thì đứng ở đây, bọn họ vẫn nằm ngáy o o. Thế sao được chứ? Chưa tìm được người của phòng số 5 nữa đây này. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh bói thử xem mấy người của phòng số 5 đang ở đâu đi. Tôi không làm được hai cái chuyện này. Nào ngờ Dương Kiêu nghe vậy thì lại lắc đầu, nhìn mấy người của phòng số 2 đang nằm trên mặt đất, nói tiếp. Hồn phách của bọn họ đang mụ mị, nếu tôi nhất quyết kéo bọn họ về, hồn phách của bọn họ ít nhiều sẽ chịu thương tổn. Tôi không dám chắc có thể để lại di chứng hay không nữa. Nói đến đây, Dương Kiêu lại quay sang nhìn Tôn Mập. Tôi biết tung tích của bọn họ là bởi vì trước đây tôi từng giở trò lên người họ. Còn điều tra viên phòng số 5 thì đành phải nhờ anh phái người đi tìm rồi. Anh giở trò với bọn họ à? Tôn Mập nheo mắt lườm Dương Kiêu. Anh Dương à, anh làm việc chả đâu với đâu cả, giở trò hết với người phòng số 2, thế nhưng phòng khác thì để chơi à? Mà nói đi cũng phải nói lại chứ, anh có giở trò gì với tôi không đây? Dương Kiêu cười cười. Người đầu tiên tôi giở trò chính là anh, cục phó Đức Thắng à. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy rất không yên tâm rồi. Tôn Mập nghe vậy cũng bật cười ha ha. Vậy thì tôi an tâm rồi. Mai này gặp chuyện đỡ phải lo. Không kịp tìm anh nữa, rảnh rồi nhớ trông chừng tôi đấy. Giờ Kiều hình như nghe ra điều gì trong giọng cục phó Tôn. Anh ta hỏi dò. Chuyện gì? Là chuyện gì? Anh muốn nói gì? Tôi mà biết chuyện gì thì tốt rồi. Tôi mập nhẹ nhàng thở hắt ra. Không phải tôi nói chứ, từ lúc đặt chân tới Tuyên Hồ, mắt phải của tôi cứ giật giật, trong lòng cảm giác sẽ có chuyện gì đó. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi có cảm giác như vậy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lần đầu tiên là nhà tôi bị sập, gần đây là ớt rơi xuống từ đỉnh núi, đến giờ còn chưa tỉnh kìa. Đến cả Dương Kiêu cũng bất giác phải lùi lại hai bước. Anh ta nhìn Tôn Mập gần như là buộc miệng thốt ra. Tôi biết tại sao Thẩm Lạt lại xui xẻo thế rồi. Đã tìm được người, Giám đốc Tà phát lệnh thông báo hành động lục soát kết thúc. Cảnh sát thành phố Tuyên Hồ vất vả suốt cả đêm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Sau đó Giám đốc Tà và hai cấp dưới của ông ta hỗ trợ đưa mấy điều tra viên đang nằm trên sàn nhà đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Tuyên Hồ. Tuy mấy người Tây Môn Liên chỉ bị thôi miên hồn phách, nhưng cơ thể nằm trong tủ đông thời gian dài không khỏi sẽ có những tổn thương khác. Kiểm tra toàn diện, kết luận đám Tây Môn Liên chỉ bị bỏng lạnh mức độ nhẹ, ngoài ra các cơ quan đều bình thường, không tìm ra vết thương khác. Tám người đều hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là hôn mê không tỉnh. Bác sĩ phụ trách cũng rất khó hiểu, không phải thích được tại sao, không giải thích được tại sao tám người này lại có triệu chứng như vậy. Để tránh xảy ra chuyện tương tự, giám đốc Tả còn cố tình bố trí người đến bảo vệ ở cửa phòng bệnh của bọn Tây Môn Liên. Thu xếp xong mọi việc, Tô Mập ngồi trong bệnh viện, bắt đầu chuẩn bị đến thành phố An Bình bên cạnh, đi tìm tung tích của mấy người ở phòng số 5. Bọn họ còn chưa kịp rời khỏi bệnh viện thì đã nhận được điện thoại của giám đốc Tả thông báo cho cục phó tôn biết đã tìm được mấy đồng chí mất tích ở thành phố An Bình. Mới vừa rồi, sở công an thành phố An Bình gọi tới, nói tôi qua ở bệnh viện An Bình cũng xảy ra vụ án trộm xác, một thi thể vô danh bị lấy cắp. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện thêm mấy đồng chí trên bộ bị mất tích ngay trong hiện trường vụ án. Sáng hôm ấy, nhân viên quản lý phòng giữ xác của bệnh viện An Bình vừa đến sở làm thì đã thấy cửa phòng xác mở toang, một thi thể không tên do sở công an địa phương đưa tới mấy ngày trước đã không cánh mà bay. Nhân viên quản lý thông báo cho bệnh viện lại báo lên sở công an. Để khi sở công an địa phương cho người đi kiểm tra hiện trường thì nhận thấy án này giống hệt với án bên thành phố Tuyên Hồ. Họ còn phát hiện được các đồng chí của bộ mất tích ngày hôm qua đang ở ngay trong nhà xác. Bên lãnh đạo trên bộ hiện đang ở thành phố Tuyên Hồ, giám đốc sở công an thành phố An Bình liền lập tức gọi điện thoại cho giám đốc Tả để ông ta báo bình an với lãnh đạo. Hiện giờ mấy đồng chí đã được đưa vào bệnh viện, tuy vẫn đang hôn mê nhưng qua kiểm tra sơ bộ không phát hiện có vết thương nào nghiêm trọng. Nếu không ngoài dự đoán, mấy đồng chí sẽ sớm tỉnh lại. Sớm tỉnh lại? Dương Kiều nghe vậy thì bật cười, quay sang nói với Tôn Mập. Loại thuật pháp này cần người thi pháp dùng hồn phách của chính mình để xúc tác. Muốn bọn họ lập tức tỉnh lại, hoặc là tìm ra rồi lấy mạng người thi pháp, hoặc là buộc kẻ đó phá thuật pháp ngay. Nếu không ít nhất là 1.5 năm nữa, người hôn mê cũng không tỉnh lại đâu. Tôi mập nhìn Dương Kiêu như cười như không. Anh Dương, anh học rộng biết nhiều, trước kia lại từng làm cảnh sát. Không phải tôi nói chứ, người thi pháp ném vào thi thể kia, anh lại biết thao túng quỷ thần. Anh chỉ tôi cách bắt hắn đi. Dương Kiêu nhìn Tôn Mập giây lát, đoàn cười bảo. Cậu phó Tôn Đức Thắng à, anh đề cao tôi quá rồi. Nếu tôi có bản lĩnh như vậy cũng không đến nỗi bị cậu tôi đuổi giết bấy lâu. Có anh ở đây, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Tôn Mập tủm tỉm nhìn Dương Kiêu. Cậu ta móc hai tờ giấy A4 nhăn nhúm từ trong túi áo, đọc nội dung trên giấy rồi nói. Đây là hai thi thể mất tích trước đó ở Tuyên Hồ và An Bình. Tôi đã bảo ông Tả đi thăm dò thi thể mất tích tối qua. Lát nữa bọn họ sẽ mang ghi chép về thi thể mất tích ở Tuyên Hồ tới đây. Còn thi thể ở An Bình là thi thể vô danh, muốn điều tra sẽ hơi rắc rối. Nói rồi Tôn Mập đưa hai tờ giấy cho Dương Kiêu. Dương Kiêu nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua rồi bảo. Không rõ hai người này có liên quan gì đến nhau, chỉ có một người mang mệnh tam âm. Nếu cả hai đều mang mệnh tam âm, tôi sẽ cho rằng có người muốn bày trận dưỡng thi. Nhưng chỉ có một người mệnh tam âm thì không chứng minh được gì. Dương Kiều vừa nói xong đã thấy một y tá đi đến cho bọn họ quan sát hai người, rồi đi tới trước mặt Dương Kiêu. Đây là bản phách do giám đốc Tạ gửi tới, nói là muốn gửi cho cục phó Tôn. Vừa nói, y tá vừa đưa văn bản cho Dương Kiêu. Dương Kiêu không giải thích gì, chỉ mỉm cười với y tá rồi nhận tài liệu thay Tôn Mập. Anh ta vốn định giao lại cho cục phó Tôn, nhưng vừa lướt thấy nội dung trên tài liệu, Dương Kiêu liền rụt tay về, cầm hai tập văn bản để đọc, sau đó xem lại tài liệu của Tôn Mập, có vẻ muốn đối chiếu bốn văn bản này. Tôn Mập ở bên cạnh thở dài. Anh Dương ơi, anh làm ơn xem nhanh cho tôi xem với. Đưa anh cũng không hiểu đâu. Hiếm khi Dương Kiều nói kháy Tôn Mập. Đúng như nhận xét của cậu ta, Dương Kiều đi theo Ngô Nhân Địch lâu ngày, gần mực thì đen rồi. Tôn Mập cũng không giận, chỉ đứng bên cạnh cười hì hì, nhìn nhất cử nhất động của Dương Kiều. Qua thời gian nửa điếu thuốc, Dương Kiều trả bốn tờ hồ sơ cho Tôn Mập. Tôi biết trộm thi thể để làm gì rồi, có người đang dưỡng thi. Nói xong, anh cười lạnh, bổ sung thêm mấy chữ, còn dùng thuật che mắt nữa kìa. Hết chương thứ 62. Vậy là kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha. Hết 5 chương rồi cả nhà. Cái quyển 1 này ấy, thì sẽ chỉ xoay quanh Tôn Mập thôi. Hết quyển 1 thì chúng ta mới quay lại ớt và dân điều cục nha.